Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, Đông Thúc thăm dò. Tần Phong đi theo Đông Thúc đi vào hắn trong biệt thự. Ở phòng khách ngồi xuống về sau, Đông Thúc móc ra một điếu thuốc ném cho Tần Phong. Tần Phong vội vàng từ trên mặt bàn cầm lấy cái bật lửa cho Đông Thúc nhóm lửa. Sau đó cho mình đốt, sâu hít sâu một cái về sau, Đông Thúc híp mắt lại nhìn về phía Tần Phong nói, biết ta tại sao phải hô ngươi qua đây sao? Tần Phong cười khổ nói, nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ Đông Thúc vẫn là muốn lại hỏi một chút ta thân phận chân thật. Đông Thúc gật đầu, Tần Phong, ngươi đích thật thông minh. Vừa rồi tại số 7 biệt thự một fan phân tích nói đến có tình có lý. Nhịp nhàng ăn khớp, trực tiếp đem tài thúc lang tử giã tâm phân tích phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, người cũng không cần đem người khác xem như đứa ngốc. Bởi vì tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Người sở dĩ có thể như vậy phân tích mục đích là muốn chuyển di mâu thuẫn. Bốc lên ta cùng tài thúc ở giữa nội đấu. Tiến tới đưa ngươi thân thế bí ẩn làm nhạt rơi. Tuy nhiên ta tại chỗ cũng không có vạch trần ngươi. Nhưng cũng không có nghĩa là ta là dễ gạt như vậy. Nói một chút đi. Tại sao phải giả tá Liễu Hạo nhưng cái thân phận này mạo danh thay thế tiến vào Tử Dương Sơn Trang? Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Nếu như ngươi mục đích tại ta dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Vì ta thân phận của mình địa vị. Ta sẽ tiếp tục bảo đảm ngươi, để ngươi bình an rời đi Tử Dương Sơn Trang. Nhưng là nếu như ngươi nói với ta lời nói dối, một khi chứng cứ sung túc về sau, ta tin tưởng ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng hội là dạng gì kết quả. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, trước đó tài thúc đối ngươi uy hiếp không hề chỉ là uy hiếp. Trước kia cũng thật có người muốn chui vào Tử Dương Sơn Trang. Nhưng là bị phát hiện về sau, bất quá là sơn trang phía dưới đầu kia trong sông lại thêm một cái bị tưới nước tiến vào xi măng. Cây cột bên trong oan tử quỷ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Đồng Thúc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong biểu lộ bình tĩnh, mỉm cười. Tài Thúc, ta biết ngươi là đang thử thăm dò ta. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngài. Không cần thử. Ngươi cùng Tử Dương Sơn Trang cứ việc yên tâm lớn mật đối thân phận ta bối cảnh triển khai điều tra. Mà lại ta còn có thể cho các ngươi cung cấp một cái đề nghị. Các ngươi đang điều tra ta thời điểm, đồng thời lại đi điều tra một chút Tần Phong. Nhìn xem Tần Phong bây giờ ở nơi nào, hắn bây giờ đang làm gì, đem hai chúng ta so sánh một chút, nhìn kỹ một chút hai người chúng ta ở giữa tướng mạo cũng tốt. Tính cách cũng tốt, đến cùng có cái gì dạng khác biệt. Ta tin tưởng giống Tần Phong cái chủng loại kia thiên chi kiêu tử cùng ta khẳng định là không. Giống nhau người, từ Tần Phong báo thù Đường Vân Đào chuyện này trong có thể nhìn ra được. Cái này Tần Phong tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác hạng người. Mà ta từ nhỏ sống ở một cái bình thường gia đình. Cho nên tạo nên ta tính cách so sánh yếu đuối. Con người của ta không có Tần Phong như vậy, phong mang tất lộ. Nếu như người khác không chọc ta, ta sẽ không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng là, nếu như người khác không phải muốn đem ta đưa vào chỗ chết, như vậy ta hội triển mở cuồng loạn phản kích. Không chết không thôi, đây là ta cùng Tần Phong khác biệt lớn nhất. Tần Phong giả trang Liễu Hạo Nhiên. Công khai nói hắn cùng Tần Phong ở giữa so sánh rõ ràng phân chia. Mục đích chính là vì hướng dẫn Đông Thúc mạch suy nghĩ. Đông Thúc nghe Tần Phong nói như vậy, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Liễu Hạo Nhiên nói vẫn rất có đạo lý. Trước mắt cái này Liễu Hạo Nhiên thần thái, bình tĩnh tự nhiên, tràn đầy tự tin, không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Vẻn vẹn từ cá nhân hắn trên nét mặt rất khó phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Đông Thúc cũng không muốn ở thời điểm này cùng Tần Phong đem quan hệ náo quá cương. Bởi vì nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên có thể thông qua cuối cùng điều tra, như vậy hắn đem sẽ trở thành trong tay mình một lá vương bài. Nghĩ đến đây, Đồng Thúc đứng dậy vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi không cần để ý ta hôm nay đối ngươi thăm dò. Bởi vì thân phận của ngươi đối ta mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như ngươi thật sự là Tần Phong, như vậy tài thúc âm mưu thật có khả năng hội thực hiện. Nhưng cũng may ngươi đã đem hắn âm mưu vạch trần. Ta đã có đề phòng. Nhưng dù vậy, nếu như ngươi thật sự là Tần Phong, ta cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên, ta nhất định phải xác nhận ngươi thân phận chân thật. Bất quá ngươi vừa rồi đề nghị rất tốt. Chúng ta tại đối ngươi triển khai điều tra đồng thời, ngươi cũng phải thật tốt đi thăm dò một chút Tần Phong. Bởi vì nếu như Tần Phong thân thể ngay tại Bắc An thành phố, như vậy thân phận của ngươi khẳng định cũng là thật. Tần Phong mỉm cười, Đồng Thúc, ta ý kiến này chỉ là cá nhân ý kiến, chỉ là muốn từ căn cứ chính xác ta trong sạch, không có ý tứ gì khác. Đồng Thúc gật đầu, tốt, ngươi đi đi, ta đoán chừng tiếp xuống 3 ngày. Tử Dương Sơn Trang sẽ đối với thân phận của ngươi triển khai cường độ cao điều tra. Nếu như ngươi muốn là lúc nào muốn hướng ta thẳng thắn, cũng có thể tùy thời tới. Vẫn là câu nói kia, ta không bình thường thưởng thức ngươi. Tần Phong không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn lấy Tần Phong rời đi lúc thẳng tắp bóng lưng, Đồng Thúc nhẹ nhàng gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ngươi là Tần Phong, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí. Nếu như ngươi không phải Tần Phong mà chính là Liễu Hạo Nhiên, như vậy ta cũng không thể không nói, ngươi Liễu Hạo Nhiên đích thật là một nhân tài. Nhất là vừa rồi đối tài thúc này phần phân tích, đích đích xác xác là sâu sắc nhập bên trong, mang cho ta rất nhiều gợi ý. Chỉ cần chứng minh ngươi không phải Tần Phong, như vậy sau này ta sẽ dốc toàn lực vun trồng cùng đề bạt ngươi. Tần Phong rời đi về sau, đến gian phòng của mình, lập tức nhượng tâm tình mình biến đến mức dị thường táo bạo. Quẳng gian phòng bên trong rất nhiều thứ, một bên đập lấy một bên tức giận mắng. Cầm bà ngươi Tử Dương Sơn Trang, hỗn đản Tần Phong, các ngươi đều là những thứ gì? Vì cái gì không phải nói ta là Tần Phong đâu? Tần Phong dáng dấp có ta đẹp trai không? Hắn có ta có tài như vậy hoa à? Làm gì tổng không phải muốn đem hắn cùng ta đánh đồng đâu? Ta liền không phục, chẳng lẽ lớn lên giống lại hiểu được thị trường chứng khoán phân tích, liền có thể nói ta là Tần Phong sao? Lão tử vì học tập thị trường chứng khoán phân tích tiêu bao nhiêu năm thời gian điệu thấp ẩn nhẫn, một chút xíu tìm tòi cùng quan sát, lúc này mới có lão tử hôm nay bây giờ thành tựu. Nhưng chính là bọn ngươi những này quy tôn tử lại đem những này thành tựu tất cả đều quy công đến Tần Phong trên thân. Nếu như tương lai có một ngày, ta nhất định phải hảo hảo cùng cái này Tần Phong giao giao thủ. Ta muốn nhìn một chút, nhưng Tần Phong lợi hại vẫn là ta Liễu Hạo Nhiên lợi hại. Ta muốn để Tần Phong biết, hắn Tần Phong kém ta Liễu Hạo Nhiên cách xa vạn dặm. Một bên đập lấy, Tần Phong một bên không ngừng chửi mắng. Cẩu thí Tử Dương Sơn Trang, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ lão tử cầm thứ nhất về sau, lão tử trực tiếp liền rời đi Tử Dương Sơn Trang. Ta không cho các ngươi làm, mà lại đến ta liền không có ý định cho các ngươi làm. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng những cái kia trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách luôn luôn tìm ta phiền phức, ai nguyện ý chạy tới đến các ngươi nơi rách nát này đến quỳ liếm đâu. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi Tử Dương Sơn Trang căn không phải kẻ tốt lành gì. Từ tài thúc cùng Long Thiên Đức sở tác sở vi liền có thể nhìn ra được, các ngươi là một cái hám lợi tổ chức. Gia nhập các ngươi lớn bao nhiêu mạo hiểm đâu. Lão tử thật không nguyện ý. Tần Phong một bên dùng sức đập lấy, một bên không ngừng cào nhau. Mà giờ này khắc này, Đồng Thúc ngồi tại chính mình trong biệt thự, ngay tại thông qua giám sát quan sát đến Tần Phong nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong qua về sau hung hăng phát tiết cử động về sau, vốn có chút treo lấy tâm rốt cục buông xuống. Hắn thấy, cái này Liễu Hạo Nhiên hiện đang tức giận cử động so sánh phù hợp hắn giờ phút này tâm tình. Nhất là hắn vừa rồi nói những lời kia, nghe 10 phần hợp lý. Đồng thúc hiện tại cơ đã 90% xác định. Trước mắt cái này Liễu Hạo Nhiên hẳn không phải là Tần Phong. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Tại 3 ngày nay bên trong, Tài Thúc không ngừng thông qua phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt hướng tổ điều tra tạo áp lực. Muốn bọn họ nhất định phải đem điều tra làm được thâm nhập hơn nữa. Không thể không nói, Tử Dương Sơn Trang hiệu suất đích thật không bình thường cao. Vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian ở giữa, một cái không bình thường kỹ càng Liễu Hạo Nhiên trưởng thành hồ sơ tổ kiến hoàn tất. Tại những này trong hồ sơ, bao quát Liễu Hạo Nhiên lên tiểu học thời điểm tốt nghiệp chiếu tất cả đều có. Nhất là tại Liễu Hạo Nhiên theo đề nghị, Tử Dương Sơn Trang đối Tần Phong nhất cử nhất động đồng dạng triển khai điều tra. Bao quát Tần Phong rời đi Bắc An thành phố. Bao quát Tiết Giai Tuệ ôm một đôi nhi nữ tiến đến tiễn đưa lệ rơi đầy mặt tràng cảnh video. Bao quát Tần Phong rời đi nước Mỹ phi trường xuất nhập ghi chép. Tất cả mọi thứ, tất cả đều 10 phần kỹ càng. Nhất là bọn họ thông qua tin tức kỹ thuật, cuối cùng tiến vào Tần Phong WeChat bằng hữu vòng. Nhìn thấy Tần Phong mỗi một ngày phát ra vải ở nước ngoài du lịch thế giới thời điểm ảnh chụp cùng video, cuối cùng, điều tra kết quả Thượng Thanh Sở Minh đích thật viết, giờ phút này Tần Phong chính ở nước ngoài triển khai du lịch thế giới. Nghe nói chuyến này mục đích là vì tìm kiếm linh cảm. Đến tìm kiếm Tiết Thị tập đoàn cùng Phong mang tất lộ tập đoàn sau này nghiệp vụ phương hướng. Tử Dương trong sơn trang Liễu Hạo Nhiên tuy nhiên cùng Tần Phong dáng dấp rất giống. Nhưng là hai người trưởng thành kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Mà lại Liễu Hạo Nhiên vì có thể đạt cho tới hôm nay độ cao, đích thật nỗ lực rất nhiều vất vả. Vẻn vẹn Liễu Hạo Nhiên trong nhà những cái kia mua được dùng để học tập tham khảo thư liền có hơn ngàn nhiều, mà lại rất nhiều tất cả đều bị lật rất cũ. Còn nhớ rất nhiều bút ký. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Liễu Hạo Nhiên tuyệt đối không phải Tần Phong. Làm Đông Thúc nhìn thấy cái kết luận này về sau, thật sâu thở một cái, nhẹ nhàng đất vỗ vỗ bộ ngực mình, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vòng âm lãnh tàn nhẫn. Tài Thúc, ngươi chờ đó cho ta, lần này ngươi muốn âm ta một thanh, ta nhớ kỹ. Người tốt nhất đừng cho ta thời cơ, chờ ta nắm lấy cơ hội, ta nhất định sẽ đem ngươi giết hết bên trong. Mà Tài Thúc nhìn thấy kết luận về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức tâm tình có chút kích động dùng sức đập lấy những tài liệu này nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, cái này Tần Phong ta là thấy tận mắt, ta tuyệt đối không thể có thể nhìn lầm. Cái này Liễu Hạo Nhiên tuyệt đối là Tần Phong. Video cùng ảnh chụp là có thể làm giả. Nhưng mà, Tử Dương Sơn Trang phụ trách tổ điều tra trưởng lạnh lùng nói. Tài Thúc, minh xác nói cho ngươi đi. Chúng ta đã yêu người Mỹ đi theo dõi qua cái này Tần Phong. Bao quát hắn quay chụp ảnh chụp cùng video thời điểm chúng ta người ngay tại cách đó không xa nhìn. Chằm chằm. Tuyệt đối sẽ không là giả. Tài Thúc trên mặt y nguyên đầy mắt nghi vấn. Nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Làm sao lại xuất hiện hai cái Tần Phong? Chẳng lẽ bọn họ là song bào thai hay sao? Tổ điều tra tổ trưởng trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Tài Thúc sự hoài nghi này, hắn cảm giác được có chút khó chịu. Cái này tương đương với đang phủ định hắn công tác. Tuy nhiên hắn biết Tài Thúc hiện tại là Phùng Thụy Kiệt người. Nhưng là, hắn cũng không phải là không có ôm vào khác bắp đùi. Tổ điều tra tổ trưởng rời đi về sau, Tài Thúc trực tiếp đem giao cho mình này phần điều tra tài liệu xe cái vỡ nát. Hướng trên bầu trời dương lên, nhìn lấy dồn dập rơi xuống mảnh giấy vụn. Tài Thúc nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin những này điều tra tài liệu. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ta có thể xác định Liễu Hạo lại chính là ngươi Tần Phong. Đừng cho ta bắt được thời cơ. Đừng để ta nhìn thấy mảy may sơ hở. Nếu không ta nhất định sẽ vạch trần ngươi. Giờ này khắc này, làm Tần Phong tiếp vào Đông Thúc thông chi. Nói hắn đã bị bài trừ hiềm nghi về sau. Có thể tham gia ngày mai cử hành thứ ba vòng tuyển bạt trắc thí. Tần Phong vẫn không có dám lộ ra cái gì buông lỏng biểu lộ. Chỉ là lạnh hừ một tiếng nói. Biết, rất lợi hại hiển nhiên. Liễu Hạo Nhiên giờ này khắc này biểu hiện y nguyên tràn ngập bi phẫn. Đông Thúc vội vàng an ủi. Liễu Hạo Nhiên, hy vọng ngươi không muốn đối tử Dương Sơn Trang quá mức phản cảm. Dù sao chúng ta là làm tài chính hành nghiệp, chúng ta nhất định phải cẩn thận nữa. Không thể có mảy may sai lầm, nếu không lời nói rất có thể tổn thất nặng nề. Đây là chúng ta Tử Dương Sơn Trang chỗ không chịu đựng nổi. Tần Phong tiếp tục cười lạnh nói, Đông Thúc, ngươi yên tâm, cuộc thi lần này ta nhất định sẽ thi đệ nhất. Đông Thúc thầm cười khổ. Ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử ngươi có tính toán gì hay không? Ngươi không phải liền là muốn thi cái thứ nhất về sau rời đi Tử Dương Sơn Trang à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi à? Trong tay ngươi nắm giữ khổng lồ như vậy số lượng giai cấp trung lưu tán hộ. Đây chính là một món tiền của khổng lồ. Tương lai thu hoạch thời điểm vẫn phải dựa vào những người này đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.